Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 93, dưới mặt đất không gian kẻ ngoại lai. Hai người đại chiến một trận, giữa trận nghỉ ngơi, Trần Binh còn muốn tái chiến. Bất quá lúc này hai người đều là bỗng nhiên cảm thấy có nhiều cỗ ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Có người, hai người tất cả giật mình. Vội vàng trông đi qua, sau đó thấy tam đôi có chút quen thuộc tối mắt đỏ. Cát Thỏ, không phải chạy sao, tại sao lại trở về, còn mang nhiều hai cái trở về. Đi đi, Trần Binh nắm lên đèn pin, nghĩ đuổi đi ba cái vướng bận ra hỏa. Nhưng đèn pin chiếu đi qua, Trần Binh lại là phát hiện ba cái Cát Thỏ căn bản cũng không sợ. Ba ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm hai người, mượn đèn pin cầm tay hào quang, Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết đều là kinh ngạc thấy, thêm ra tới hai cái Cát Thỏ, hình thể so trước đây thấy qua cái kia lớn hơn, trước đây chạy mất cái kia, hẳn là ba cái Cát Thỏ bên trong nhỏ nhất cái kia. Mặt khác hai cái hình thể lớn hơn một vòng, tuổi tác thoạt nhìn cũng lão lên không ít. Giống như là cha mẹ của nó. Được rồi, quần áo làm. Sa Gian Tuyết đẩy ra Trần Binh, bị ba cái mắt đỏ Cát Thỏ nhìn chằm chằm, nàng thật sự là không có ý tưởng gì. Trần Binh cũng chỉ có thể tiếc nuối đứng lên, mặc quần áo tử tế. Bất quá còn nhiều thời gian, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Này ba là Cát Thỏ, giống như là đang tìm ngươi. Sa Gian Tuyết sớm đã mặc quần áo tử tế, nàng nhìn chằm chằm ba cái Cát Thỏ, hơi suy nghĩ một chút sau nói, giống như là Trần Binh cũng là đã nhận ra, ba cái Cát Thỏ tầm mắt cũng không là đang nhìn Sa Gian Tuyết, mà là tò mò đánh giá Trần Binh, chúng nó giống như nghĩ mang ta đi đâu, chúng ta theo tới. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút, mơ hồ có cái suy đoán. Lên tiếng nói, được, Sa Gian Tuyết tò mò lên, loại sự tình này nàng chỉ ở đồng thoại bên trong gặp qua. Thu thập xong đồ vật, Trần Binh trên lưng bao tải, lôi kéo Sa Gian Tuyết, hướng ba cái Cát Thỏ đi qua. Thấy Trần Binh tới, ba cái Cát Thỏ liền hướng hang động chỗ sâu nhảy nhót vào bên trong. Bất quá chúng nó không phải chạy trốn, mà là nhảy mấy lần liền quay đầu. Chờ đợi Trần Binh cùng lên đến, khó có thể tin, người thật chưa từng tới nơi này, chúng nó không phải người nuôi lớn. Sa Gian Tuyết kinh ngạc tán thán nói ra, ba cái Cát Thỏ cử động thực sự quá quỷ dị, nàng không thể tin được Trần Binh là lần đầu tiên tới này bên trong. Làm sao có thể, muốn nuôi cũng không có khả năng ở loại địa phương này nuôi con thỏ a. Ta suy nghĩ nhiều nửa cùng ta tao ngộ có quan hệ. Thân thể của ta trải qua phương pháp đặc thù từng cường hóa. Mà cái kia cường hóa phương pháp, cùng tại đây bên trong cất giấu đồ vật có quan hệ trực tiếp. Ta tới này bên trong, chính là vì tìm vật kia đi ra. Này chút Cát Thỏ trở nên cùng con thỏ có to lớn như vậy khác biệt. Ta muốn cùng ta thứ muốn tìm có quan hệ. Trần Binh khẽ lắc đầu, nói ra suy đoán của hắn. Đây là có khả năng nhất nói rõ lý do. Này ba cái Cát Thỏ cái đầu cũng không phải tại môi trường tự nhiên hạ có thể sinh trưởng hình thành. Hôm qua hắn mới nếm qua Cát Thỏ, so với bình thường con thỏ cũng liền hơi lớn một chút như vậy mà thôi. Đồ vật gì thần bí như vậy? Sa Gian Tuyết không khỏi kinh ngạc. Đột nhiên giống như biết cái gì khó lường bí mật, ta cũng không rõ ràng, chỉ là đạt được một cách đại khái tin tức, bằng không thì ta cũng sẽ không tìm đến khổ cực như vậy. Trần Binh lắc đầu, Sa Gian Tuyết nghe vậy, không khỏi càng là tò mò, trong lúc nhất thời cảm giác tiến nhập kỳ huyễn quốc gia. Cát chảy chỗ thông đạo dưới lòng đất rắc rối phức tạp. Trần Binh cũng không biết lúc trước chỉ là một tràng địa chấn. Làm sao lại tạo thành địa hình như vậy? Ba cái Cát Thỏ dẫn đường tiến lên. Có không ít địa phương chỉ có Cát Thỏ mới có thể chui qua. người thoại không làm được. Bất quá này ngăn cản không được Trần Binh. Trần Binh cầm lấy cái xẻng xếp, một đường đào lấy theo tới, cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Trong động có động, Trần Binh vốn là lo lắng móc ra hầm ngầm lối đi hội thiếu dưỡng. Nhưng thực tế không có hiện tượng này, ở bên trong hô hấp không là vấn đề, giống như lối đi chỗ sâu, có dưỡng khí xuất hiện. Cứ như vậy, ba cái cát thỏ mang theo Trần Binh, như thế lặp đi lặp lại, tại trong thông đạo dưới lòng đất đi nửa giờ. Trần Binh cảm giác hắn cùng Sa Gian Tuyết đã là đi vào tương đương sâu dưới mặt đất khu vực. Chi chi chít, đi nữa một hồi, ba cái cát thỏ mang Trần Binh đi vào một cái so sánh khoáng đạt động. Hang động diện tích có 20-30 mét vuông, phía trước chợt nhìn đã là không có đường, nhưng ba cái cát thỏ lại là tại hang động phần cuối chi chi kêu loạn. Trẻ tuổi nhất cái kia cát thỏ còn dùng chân trước đào phía trước cát vách tường. Các ngươi muốn ta từ nơi này đào đi qua? Trần Binh tâm niệm vừa động, ba cái cát thỏ giống như nghe không hiểu tiếng người, chúng nó vẫn là tại chi chi kêu. Trần Binh thấy này, dứt khoát động thủ, cầm lấy cái xẻng xếp đào mở. Ba cái cát thỏ thấy này, đều là nhường ra, không gọi nữa, mà là vòng quanh Trần Binh hoạt bát. Sa Gian Tuyết không có chuyện làm, nàng lặng lẽ tiếp cận ba cái cát thỏ, muốn cùng chúng nó tạo mối quan hệ, nhưng ba cái cát thỏ đối nàng lại là không có hữu hảo như vậy. Gặp nàng tới gần, liền thật nhanh nhảy nhót đến một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn nàng. Sa Gian Tuyết thấy này, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở một bên, nắm vuốt chính mình vị chua đùi. Đào thông, Trần Binh đào bùn cát tốc độ cực nhanh, không đến 3 phút, đã là đào xuyên thành lỗ huyệt cuối chất cát vách tường. Còn nắm lối đi đào đến tương đương khoáng đạt, ba cái cát thỏ thấy này, lập tức theo lối đi nhảy nhảy ra ngoài. Trần Binh vội vàng kéo lên Sa Gian Tuyết đuổi theo, lo lắng mất dấu, nhưng vừa sải bước qua lối đi, Trần Binh liền là ngẩn người. Tại đối diện, một đạo quang mang mãnh liệt chiếu đi qua. Loại địa phương này còn có người? Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết không khỏi đều là một trận kinh ngạc. Có người? Bọn họ là ai? Nơi đó cửa hàng không phải phong đi sao? Bọn hắn làm sao tìm tới nơi này? Xuyên qua lối đi về sau, Trần Binh đi tới một mảng lớn khoáng đạt vuông vức đất trống trước. Mà ở trong đó không chỉ có người, nhân số cũng không ít. Hai người mỗi lần bị soi sáng ra đến, liền có mấy cái thanh âm truyền đến. Bất quá, thanh âm này không phải tiếng Hoa, mà là tiếng Anh. Tại đây cái bản không nên có người ở sâu dưới lòng đất. Đúng là cất giấu một đoàn Âu Mỹ người da trắng. Trần Binh con mắt đã là quen thuộc đối diện phóng tới cường quang. Hắn thật nhanh nhìn lướt qua chung quanh. Đây là một cái cao lớn dưới mặt đất không gian. Âu Mỹ người da trắng số lượng có 12 cái nhiều. Bốn phía để đó đủ loại dụng cụ tinh vi. Mà tại hắn phía trước bên phải là một đạo cao lớn cũ kỹ tảng đá vách tường. Ở trong trên một khối nham thạch khắc họa lấy mấy cái thần bí đồ án. Ba cái cát thỏ sau khi đi vào trợn lên giận dữ nhìn lấy bên trong đại sảnh mấy cái người da trắng. Trần Binh đoán chừng là có cát thỏ đồng bạn bị nơi này Âu Mỹ người da trắng giết chết. Ba cái cát thỏ theo cái kia chật hẹp lối đi chạy mất. Sau đó lối đi bị này chút Âu Mỹ người da trắng che lại. Ba cái cát thỏ mang Trần Binh tới, đào xuyên qua lối đi, một lần nữa trở về tới. Các ngươi là ai? 12 người bên trong, có 6 cái là cầm lấy vũ khí vũ trang nhân sĩ. Trần Binh nhìn một cái, liền biết 6 người này hơn phân nửa là lính đánh thuê tinh anh. Còn lại 6 cái thì là nhân viên nghiên cứu, 6 cái lính đánh thuê. Bảo hộ lấy 6 cái nhân viên nghiên cứu, tại đây bên trong tiến hành một loại nào đó nghiên cứu. Lên tiếng chính là một cái sạch bóng đầu, hoa văn hắc báo đồ án khôi ngô lính đánh thuê. hắn dẫn theo một thanh súng tiểu liên, không chút nào che giấu địch ý hướng Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết đi tới. Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết còn không có phản ứng gì. Ba cái cát thỏ liền sợ hãi nhảy nhảy tới Trần Binh sau lưng. Trốn đi, chúng ta là tới thám hiểm tình lữ. Truy này chút con thỏ, ngộ nhập đến nơi này. Trần Binh tâm niệm vừa động, dùng tiếng Anh trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.